Mà Trình Mẫn thân thể của hắn càng hình như cự xà vậy giãy rua quấn. Giơ lên nàng dài rộng cái mông. Tình đồng thời kẹp chặt Diệp Hy Ngọc Hành xoa bóp. Ma túy vậy vui vẻ càng ngày càng nhiều. Hai người dục hỏa cũng càng nóng cháy. Dâm đồng cũng chảy ra càng nhiều hơn dâm thủy. Tiểu chó mẹ vậy Mỹ Phụ lúc này đem hai chân xa nhau đến sắp vỡ ra trình độ. Dùng đón ý nói hùa phía sau tiểu nam hài to lớn Ngọc Hành. Hai chân cũng không an phận chiều xúc. Lên một lượt thân về phía sau ngưỡng phát sinh nức nở một tiếng. A tốt, tiểu lão công. Thật thoải mái a. Lúc này ở Trình Mẫn đối với cao trào khát vọng hỗn loạn ở tạp nhạp hô hấp cập tiếng thở dốc giữa. Diệp Hy ra sức mà đem côn thịt sen vào của nàng hoa nhị ở chỗ sâu trong qua lại ứng với của nàng rên gì. A ta không nhanh được. Muốn bay. A Trình Mẫn đột nhiên cao vút rên gì. Kèm theo một từ hoa tâm ở chỗ sâu trong bắn ra nhiệt lưu đánh thẳng vào âm đạo trong chiều cắm côn thịt. Dạ. Đã hoàn toàn tối lại. Sương mù đặc tầng tầng tràn ngập. Dạng tách ra. Tiêm nhiễm ra một bình tĩnh tường hóa dạ. Sương trắng ở mềm nhẹ ánh trăng cùng đèn đường chiếu rọi xuống. Liền nhuộm thành kim sắc. Dưới ánh trăng. Lá cây nhi tuôn rơi rung động. Phảng phất ở khảy một bài ánh trăng khúc uyển chuyển hàm xúc mà thê mỹ. Du sâu mà tuyệt vời. Khiêu động âm phù phảng phất là từ mông lung ánh trăng giữa nhảy đi ra ngoài. Kẻ khác say sư. Nguyệt thượng trung thiên. Sáng tỏ ôn nhu. Ánh trăng nhu hòa đem buổi tối tô đậm ra một mảnh yên tĩnh cùng tường hòa. Ánh trăng quang rơi vào cây nha thượng. Hạ xuống ban bác bóng đen. Lẻ tẻ. Như là vỡ nhánh nhi đọng ở cây nha thượng giống nhau. Trên đời vạn vật đều là thượng đế tạo hóa. Đều rất hợp nghệ. Mà Nguyệt lại bất đồng. Nguyệt có tính tình của mình. Có âm tình tròn khuyết. Nguyệt thần vận phong thái ở nơi này trong thể hiện ra. Nguyệt cần gì phải tranh đoạt huy hoàng đây. Mục đích của nàng chính là làm cho đêm tối không đáng sợ nữa. Làm cho môn đưa đi một mảnh tình cảm ấm áp. Bừng sáng mà thôi. Dạ, đã yên lặng tịch. Ánh trăng lặng lặng bỏ ra dư quang. Kiệt lực đuổi đi hắc ám. Thái độ làm người môn đưa tới quang minh. Ấm áp cùng quan ái. Bất quá. Ở nơi này trong rừng cây. Lại phát ra từng đợt nam nữ giao hoan thân thể tiếng đánh. Cùng với nữ nhân vong tình kiều tiếng hừ. Đỗ Uyển Linh lúc này đã không nhịn được nhắm hai mắt lại. Thế nhưng bên tai truyền tới cái này một loại thanh âm thật sự là để cho nàng cảm thấy thẹn thùng. Nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này thoạt nhìn cùng mình như nhau cao gầy thành thục mỹ phụ. Tại sao phải cam tâm tình nguyện cùng cái này tiểu nam hài phát sinh như thế chăng luôn thân thể quan hệ đây? Điểm này nàng thực sự không nghĩ ra. Mà bây giờ bọn họ càng hình như đắc. Đêm này đang tìm đang người của bọn họ quên mất sống nhau. Diệp Hy thỏa thích vũ động vũ khí của mình. Giết được người Mỹ phụ này hoa rơi nước chảy. Bọn họ thân ở cái này một rừng cây có một hồ nước. Hồ nước rất nhỏ, bình thường hoạt bát kim ngư. Hiện tại lại lặng lặng ngây ngô ở nơi nào. Có thể là đang ngủ đi. Giữa hồ nước đúng là một tòa điêu luyện sắc sảo núi đá. Ở ánh trăng rửa dưới. Càng thêm tình thú sạc sào. Như tranh vẽ giống nhau. Nguyệt Nhi chiếu vào mặt lục sắc đáy ao. Bị thủy một tắm. có vẻ đặc biệt sáng, cao xa, tựa như Mona Lisa mê người. Vậy ánh mắt của kẻ khác tâm trí hướng về. Một trận gió phất qua. Ở bình tĩnh nước ao thượng hòa xuất một đảo nhạt nhẽo làn sóng. Nước ao hơi dạng lúc. Thanh hôn núi đá. Phát sinh nhẹ nhàng kim loại vậy tiếng đánh. Ở sự yên lặng trong đêm có vẻ đặc biệt khinh du. Đường nhỏ bằng. To lớn đóa lỗ đít đắm chìm trong ánh trăng trong. Bị gió nhi thổi chúng đang ngủ cũng lộ ra nụ cười hân hoan. Chớ đừng đụng nơi này. Đang ở hai tay vịn đại thụ đem cái mông về phía sau nâng lên mỹ phụ. Thừa nhận đánh lúc đột nhiên cảm giác được một tay vuốt lên mình cuốc lôi. Nàng bỗng nhiên co rụt lại. Diệp Hy trên mặt hì hì cười. Nhưng là lại không có cưỡng cầu. Mà là tiếp tục triển khai anh chị em cùng cha khác mẹ lấy hỏa. Bất chi bất giác. Trình Mẫn đã say sưa ở sau người cái này tiểu nam hài tiến công dưới. Ý thức từ từ mơ hồ. Toàn bộ thể xác và tinh thần đang không ngừng tỏ khắp. Phảng phất đã hóa tan ở vũ trụ mênh mông trong. Biết bị hắn đưa lên chín tầng mây. Cách này một quá trình thế nhưng làm khó Đỗ Uyển Linh. Nàng cũng là mỹ phụ thành thuộc người. Lúc này nghe như vậy kích thích dâm mỹ một tiếng. Nàng tự giác. Mình cả người đều trở nên nóng rực đứng lên. Trên mặt càng trong lúc bất chi bất giác vẻ mặt đỏ ửng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng biến thành dồn dập. Bỗng nhiên, Trình Mẫn đầu về phía sau dương cao lên. Cả người run rẩy đánh run một cái. Một tiếng thanh âm cao vút từ của nàng trong miệng phát sinh. Nơ hừ. Nóng quá. Tiểu hỗn đàn tiểu lão công. A nhanh. Cố sức, a, nhanh, ngô, không, được, muốn chết. Đi qua một phen kịch liệt chiều cắm. Diệp Hy rốt cuộc chịu không nổi vui vẻ trận trận sung kích. Một chọc bạch tinh dị quay âm đạo ở chỗ sâu trong vội vàng bắn. Vào, nóng Trình Mẫn lại một lần nữa đạt tới cao trào. Thối. Đỗ Uyển Linh gắt một cái, thầm nghĩ trong lòng bọn họ cuối cùng cũng xong chuyện. Thế nhưng, vì sao của nàng một trái tim đang ở đập bịch bịch đây? Đạp đạp đạp. Bỗng nhiên từng đợt tiếng bước chân sồn sập vang lên. Diệp Hy lúc này cũng xuất hiện ngắn ngủi hoảng trương. Bởi vì những người đó dĩ nhiên phát hiện bọn họ. Chính hướng về rừng cây bên này đi tới. Nhanh đi. Diệp Hy lập tức kéo vừa mới tiết thân Trình Mẫn. Nhìn còn trên mặt đất Đỗ Uyển Linh đảo theo ta. Lúc này nhưng không được phép hắn không hài lòng. Bất quá, vừa mới thực sự tốt kích thích đây. Diệp Hy trong lòng trở về chỗ. Một bên kéo hai cái này mỹ phụ đi ra khỏi rừng cây. Mà cả người vô lực Trình Mẫn lại chỉ vào phía trước đảo đi. Một bên. Đi vào trong tiểu khu. Đến nhà ta tị một chút. Lúc này nàng thực sự không dám nhìn bên người Đỗ Uyển Linh. Bởi vì hiện tại nàng mới biết được. Nguyên bản đối phương vẫn luôn là thanh tỉnh. Như vậy. Mình thân làm mẹ người vừa mới một loại phóng túng phong tao không phải là bị nàng nhìn thấy. Mình cùng cái này tiểu nam hài trong lúc đó tất cả không phải đều bị phát hiện sao. Bất quá. Lúc này lại không được phép nàng chậm lại. Bởi vì phía sau đang cùng một đám kẻ xấu đuổi theo bọn họ đâu. Chung quanh nhai đảo quanh co khúc khuỷu lúc này ngược lại nổi lên nhất. Định tác dụng. Ở Trình Mẫn chỉ thị dưới. Diệp Hy hữu kinh vô hiểm lôi kéo bọn họ trốn vào tiểu khu trong. Bất quá bọn hắn nhưng không có dừng lại. thẳng đến bước vào Trình Mẫn trong nhà khóa lại cửa phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Từ ngoài cửa sổ, vẫn như cũ có thể xem tới được những người đó đang tìm. Nhưng không có người phát hiện nơi này, hiện tại đã an toàn. Hô! Lúc này, vừa mới bị Diệp Hy trà đạp từng Trình Mẫn, đã chịu không nổi mà sủi lơ ở trên ghế salon. Một đường chạy tới nàng cũng đã không chịu nổi. Hai chân tô tô tệ tệ. Thực sự để cho nàng cảm thấy lực bất tòng tâm. Mà Đỗ Uyển Linh cũng là ở kiều thở hổn hển. Ngược lại Diệp Hy vẻ mặt nụ cười ở Đỗ Uyển Linh cùng Trình Mẫn hai cái này mỹ phụ trên mặt của quét mắt. Dường như đang thưởng thức trước mắt hai cái này đồng dạng thước tha mạn diệu thành thục mỹ phụ. Ngươi nhìn cái gì? Đỗ Uyển Linh lúc này lập tức phát tác, nhìn hắn chằm chằm. Thế nhưng nghĩ đến chính là hắn cứu mình, giọng nói không khỏi yếu đi xuống phía dưới. Mà Trình Mẫn cũng không biết thế nào, căn bản cũng không nói. Lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì, hơn nữa, mình bây giờ hai chân tê dại không ngớt. Mà Diệp Hy lại lướt qua một cái khinh bạc thần tình. Có chút nghiêm túc nói cái kia. Vị này A-di, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết. Ngươi là ai đi? Đừng nữa dùng những cớ kia qua loa tắc trách ta. Ta phải biết rằng chuyện chân tướng. Ngươi, Đỗ Uyển Linh nhìn cái này một đứa bé trai. Trên mặt khinh miệt biểu tình chợt lóe lên, ta nói cho ngươi có thể đủ thế nào. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết là được. Đừng động ta có thể thế nào. Diệp Hy xin có chút mất hứng. Mình vừa mới chỉ nàng thiếu chút nữa liền ném tính mệnh. Lẽ nào ngay cả cái này cảm kích quyền cũng không có. Mà Đỗ Uyển Linh cũng biết điểm này. Vẫn không nói gì, Trình Mẫn cuối cùng là lên tiếng, vị tiểu thư này, ta cũng muốn biết. Dù sao, loại chuyện này không để cho chúng ta hình như đứa ngốc như nhau. Chí ít, chúng ta hẳn là biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trong lúc nói chuyện, nàng nhưng không có ngắm Diệp Hy. Lúc này trên mặt hắn đỏ ửng còn không có lui xuống đi đây. Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh yếu ớt thở dài. Quả thực, vừa mới nếu không Diệp Hy bọn họ, mình nhất định sẽ bị những người đó bắt được. Đến lúc đó là cái gì kết cục, chính cô ta rõ ràng nhất. Được rồi. Ngươi đã môn muốn biết, ta kia nói thẳng. Nhưng là các ngươi cần phải hướng ta bảo đảm, không thể báo nguy. Đỗ Uyển Linh ngồi xuống trên ghế salon. Bắt đầu nói thành như các ngươi sở kiến. Ta là Hoa Hải thị hắc đạo nhân vật. Nói đúng ra. Chồng ta đúng là. Bởi vì cùng thế lực khác ngoại trừ mâu thuẫn. Đã biết bên lại ngoại trừ kẻ phản bội. Cho nên mới phải như vậy chật vật. Đỗ Uyển Linh nói như vậy cũng không sai. Thế nhưng nàng lại che giấu thân phận của mình. Nàng thế nhưng Hoa Hải thì hắc đạo giáo mẫu. Trình Mẫn trầm mặc. Tuy rằng nàng cũng biết đại khái tình huống. Thế nhưng đối với cái loại này xã hội đen, nàng thực sự không muốn cùng những người này dây dưa. Bỗng nhiên, Trình Mẫn đứng lên, đảo vậy ngươi đêm nay trước ở chỗ này của ta ở đi. Nàng đem Đỗ Uyển Linh đãi đến rồi không khách phòng trong. Mới vừa đi ra khỏi đến liền nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc biểu tình Diệp Hy. Không biết vì sao, Trình Mẫn lúc này nhìn Diệp Hy có một loại thập phần cảm giác quái dị. Mình vừa mới dĩ nhiên chẳng biết liêm sỉ cùng cái này tiểu nam hài ở bên ngoài trong rừng cây cùng hắn giao cấu. A gì? Bỗng nhiên Diệp Hy xoay người lại, đảo vừa mới không có bị thương chứ? Không có. Trình Mẫn lúc này nhìn cái này so với chính mình còn muốn ải tiểu chánh thái, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên hô một cái khí, làm xong rồi trên ghế salon thực. Sự là oan nghiệt. Oan nghiệt à. Lẽ nào ta đời trước thực sự nợ các ngươi Diệp ra sao? Hắc hắc, nói không chừng a. Diệp Hy lần lượt người Mỹ phụ này ngồi xuống. Đạo đời trước ta nhất định là đập bể rất nhiều mõ. Cho nên mới có thể cùng A-di tu thành chính quả a. Thối. Trình Mẫn trên mặt của bay qua hai xóa sạch đỏ tươi. Cái gì tu thành chính quả đây? Nói mò. Thế nhưng A-di ngươi thực sự tốt phóng đáng ngạc.